Mã Văn Tài người đáng đánh đòn. Chương 14, Góc Chuyện Audio.com. Toàn bộ cơm xá cơ hồ ngồi đầy người. Chỉ có phía trước bọn Văn Tài huynh có một chỗ trống. Tân Cự Bá lôi kéo ta sang bên tìm một vị trí vừa muốn ngồi xuống. Chợt nghe Mã Đại gia phía sau mở miệng nói. Tránh ra, hà, nói ai vậy, ta quay đầu nhìn hắn. Vì thế Mã Đại gia lại ở phía trước bỏ thêm xưng hô nói. Diệp Hoa Đường, không cho ngươi ngồi ở chỗ này. Dựa vào cái gì, cơm xá này cũng không phải nhà ngươi mở. Ngươi kêu ta không ngồi sẽ không ngồi. Thật là kỳ quái, ta sao phải nghe lời ngươi nói. Ta không để ý hắn. Thẳng bưng đồ ăn muốn ở ngồi xuống ghế tựa. Kết quả thân thể mới ngồi xuống một nửa. Đột nhiên cương ở giữa không trung Tuân Cự Bá bên kia miệng một ngụm bánh nướng phun ra. Che miệng nẹn cười đến thập phần vất vả, cũng là Mã Văn Tài phía sau vươn một bàn tay đến. Kiên quyết sống chết từ sau kéo cổ áo ta, đem ta treo ở giữa không trung thằng nhãi này không hổ là đầu lĩnh bá vương. Lực tay thật đúng là lớn, chỉ thân thủ như vậy liền đem cả người ta dựng thẳng một lần nữa. Ta mặt đỏ lên, hầm hầm xoay người vừa muốn nổi bão. Đã thấy Mã Văn Tài kéo quần áo Vương Lam Điền bên cạnh. Mệnh lệnh nói, cút ngay, tiếp theo lại hướng ta chỉ. Ngươi ngồi đây, phốc, Diệp huynh Tuân Cự Bá xém chút lại đem bánh nướng phun ra. Nhanh chóng đè lại, thấy ta còn sững sờ tại chỗ. Nhanh đem ta túm đi ra ngoài. Hướng bên người Mã Văn Tài. Đồng thời cười nói, Văn Tài huynh đã mở miệng. Ngươi cứ ngồi đi, đừng cô phụ hảo ý nhân ra hắc hắc, ta nguyên bản lửa giận đầy trời. Bị hắn làm như vậy, ngược lại trở nên có chút không biết làm sao kết quả Tuân Cự Bá nói ta mắc cỡ ngại ngùng giống tiểu cô nương. Thế này mới vội vàng ngồi xuống, chỉ ra ta là làm việc thống khoái như nam tử hán. Mà Vương Lam Điền bị đổi ra khỏi chỗ ngồi không dám nói gì. Tự mình đi đoạt chỗ ngồi của học sinh khác cúi đầu ăn cơm. Chính là thỉnh thoảng ngẩng đầu lên trừng ta liếc mắt một cái. Nói thật, ta thấy không rõ, đổi người rõ ràng là Mã Văn Tài không phải ta. Hắn trừng ta làm cái gì? Mã Văn Tài Mã Đại gia sau khi phân phối xong chỗ ngồi. Cũng tiếp tục ăn đồ ăn của lão nhân gia hắn rõ ràng chính là một cái đĩa ăn sáng. Một chén canh, lại thêm mấy miếng bánh nướng, từng ngụm cắn ăn là xong. Hắn cố tình thế nào cũng phải xé thành miếng nhỏ, từng miếng bỏ vào miệng, làm ta cũng ngượng ngùng vì cái bộ dạng mãng hắn to mồm nuốt. Theo bản năng học bộ dáng hắn cũng từ từ ăn, mơ hồ cảm giác được ánh mắt Mã Văn Tài vừa chuyển vòng vọ ở trên người ta. Khóe môi hơi nhếch, không biết có phải hay không đang cười nhạo ta. Một bữa cơm này thật là vô vị, rõ ràng đồ ăn hôm nay là cá tím nướng món ta thích nhất. Bởi vì Mã Văn Tài làm như vậy, cũng trở nên không có khẩu vị ta đang định tùy tiện ăn xong rồi trở về. Chợt nghe người ngồi phía trước Tuân Cự Bá đứng dậy kêu lên. Sơn Bá, Trúc Công Tử, các ngươi đến, lời này nói ra người có quan hệ xa gần thật sự minh bạch sao? Trong lòng ta suy nghĩ. Vừa bỏ một miếng bánh nướng vào miệng, vừa chú ý tới mọi người ánh mắt đều tê xoát xoát hướng trên người Lương Trúc bọn họ. Bao gồm ngồi ở phụ cận ta Mã Văn Tài, Vương Lam Điền, Tần Kinh Sinh, còn có vài học sinh khác đều là như thế này. Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài cũng chú ý tới điểm này. Có chút kỳ quái, Trúc Anh Đài còn nói một câu hôm nay sao yên tĩnh như vậy. Hừ, Mã Văn Tài bên cạnh hừ ra một tiếng cười lạnh, một bên dương mắt nhìn Trúc Anh Đài, nâng bát canh trong tay chậm gì gì, tư thái tao nhã nhấp một ngụm, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích, Lương Sơn Bá do dự một chút, kéo tay áo Trúc Anh Đài qua nói, đừng để ý đến hắn, đi thôi, bọn họ hai người liền đến trước thực bàn, bưng lên vừa muốn đi, người phụ trách phát đồ ăn đầu bếp Tô An đột nhiên mở miệng nói. Trúc Công Tử, hai người đột nhiên quay đầu, cùng lúc đó ta chú ý thấy ánh mắt Văn Tài huynh như lợi kiếm mau lẹ quét về phía Tô An. Thân mình Tô An lập tức rụt về phía sau một chút. Ngậm miệng không nói, sao vậy Tô An, Trúc Anh Đài kinh ngạc nói. Thấy hắn không nói lời nào, lại hỏi lại một lần. Rốt cuộc sao vậy? À, không, không có việc gì. Mã đại gia bên cạnh dùng mắt đao liên tiếp bắn phá. Hù tiểu đầu bếp Tô An vội vàng gục đầu xuống. Không dám nói thêm nữa. Ngồi phía trước Văn Tài huynh là Tuân Cự Bá. Còn thừa chỗ ngồi chỉ còn phía trước ta và Tần Kinh Sinh. Ta chú ý tới cơ hồ ánh mắt toàn bộ người trong nhà ăn đều gắt gao nhìn bọn hắn chằm. Chằm, kỳ quái, rốt cuộc là sao vậy? Dưới tình hình chung, vì đại lưu chính là nhân chi đặc tính, ý là theo phe mạnh là đặc tính con người. Ta cũng không thể ngoại lệ, tuy rằng trong lòng mơ hồ cảm thấy khả năng sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Ánh mắt vẫn là nhịn không được hướng hai vị hảo bạn học đổi tới đổi lui. Lương Sơn Bá cũng phát hiện có chút không thích hợp, chắc là vì thấy người nhìn Trúc Anh Đài so với nhìn hắn nhiều một ít. Lúc đang chuẩn bị ngồi xuống, hắn liền thay đổi vị trí cùng Trúc Anh Đài. Anh Đài, hôm nay ngươi ngồi bên cạnh đi. Hắn nói, Trúc Anh Đài có chút khó hiểu, bất quá vẫn là nghe lời hắn nói. Lăng lăng gật đầu đáp ứng. Ngồi xuống vị trí bên cạnh, Lương Sơn Bá hướng ghế giữa ngồi. Sau đó, ghế dựa sụp, phịch một tiếng, Lương Sơn Bá cả người đều ngồi xuống trên mặt đất. Tần Kinh Sinh cùng Vương Lam Điền bên cạnh ta cười đến ngửa tới ngửa lui. Ngay cả chiếc đũa của Tần Kinh Sinh đều suýt rơi trên đất, ta nháy mắt kinh thấy. Quay đầu nhìn Mã Văn Tài bên cạnh, hắn hướng ta cười trấn an, dùng chiếc đũa chỉ vào thực bàn. Ý bảo ta không cần phải xen vào tiếp tục ăn cơm. Ghế dựa kia đúng là cái lúc trước ta muốn ngồi mà Mã Văn Tài không cho, nguyên lai bọn họ đã sớm dự mưu hại Trúc Anh Đài. Các ngươi cười cái gì? Trúc Anh Đài vội vàng đi qua đỡ lấy Lương Sơn Bá. Quay đầu hung hăng nhìn lướt qua. Lương Sơn Bá lắc đầu, tỏ vẻ mình không có việc gì. Trúc Anh Đài liền đem bản thân ghế dựa cùng Tuân Cự Bá xác nhập đứng lên. Không ra cùng nơi vị trí, nhường hắn cùng bọn họ cùng nhau tọa, hai người cầm lấy chiếc đũa mới muốn ăn. Trúc Anh Đài bỗng nhiên phát hiện thực bàn lý thiêu đồ ăn là cà tím. Không khỏi nhíu mày, cà tím a, ta không ăn cái này. Nàng nói xong bưng lên địa đồ ăn liền hướng Lương Sơn Bá thực bàn lý phóng. Sơn Bá, cho ngươi ăn đi. Người sau bất đắc dĩ cười cười, tiếp nhận địa đồ ăn nói, liền ngươi yêu kiêng ăn. Nói xong lời này hắn vừa định động đũa, lại tựa hồ nhớ tới cái gì. Quay đầu hướng ta bên này nhìn thoáng qua, chú ý tới ta điệp lý đồ ăn sớm đã không? Đang ở can cắn bánh nướng, không khỏi thuận tay lại đem kia đĩa thức ăn đưa tới. Diệp huynh, ta nhớ được ngươi là thích nhất ăn cà tím, ta một mâm là đủ rồi. Này ngươi có muốn ăn hay không? Hà, ta có thể muốn sao? Ta chần chờ nhìn Trúc Anh Đài, phát hiện nàng căn bản không có phản ứng gì. Lương Sơn Bá phía trước cười một mặt thành khẩn, liền cao hứng đứng lên, vươn tay đi tiếp, kết quả bị Mã Văn Tài bên người vươn một chiếc đũa. Đem toàn bộ đĩa đồ ăn đều đánh đổ, người sao lúc nào cũng loạn thất bát tao hết. Mã Văn Tài lườm ta liếc mắt một cái, hầm hầm ném chiếc đũa, thẳng đứng dậy chạy lấy người hắn vừa đi như vậy. Học sinh khác cũng đều ảo ảo đứng dậy rời đi. Tần Kinh Sinh lúc gần đi còn hướng ta hừ một tiếng. Bỏ xuống câu ngươi thật giảo sự, làm cho ta mặc danh kỳ diệu. Đám người này đều sao vậy? Người trong cơm xá rất nhanh đều đi hết. Chỉ còn lại ta cùng Tuân Cự Bá, Lương Trúc bốn người. Tổ An thấy bọn Mã Văn Tài ra cơm xá, thế này mới chạy tới nói. Trúc công tử, ngươi đừng ăn, trong cơm ngươi có thuốc. Có cái gì? Trúc Anh Đài chấn động, nhanh chóng buông bánh nướng trong tay. Đĩa cà tím trên mặt đất của Lương Sơn Bá lòi ra một khối mảnh sứ vỡ. Không khỏi thay đổi sắc mặt, Tô An liên tục gật đầu. May mắn nói, hôm nay thật đúng là nhờ Diệp công tử, bằng không là thảm rồi. Hắc, phải nói, may nhờ Văn Tài huynh đối Diệp huynh tình thâm ý trọng. Có phải hay không Diệp huynh? Tuân Cự Bá lại đây dùng sức vỗ vỗ bờ vai ta. Tề Mi lộng nhãn bộ mặt bỡn cợt, ta không hiểu cảm thấy trong lòng nôn nóng. Dùng sức bỏ tay hắn ra, giống lên đừng nói bậy liền vội vã chạy ra cơm xá. Hướng về phòng ngủ chạy tới, thời điểm trở lại trong phòng ngủ, Mã Văn Tài đang ở trong phòng thay quần áo. Ta vào cửa vừa khéo nhìn thấy hắn đem trung y cởi. Lộ ra cơ bắp trên thân. Chết, hỏng bét, ta theo bản năng chạy đi ngay. Khi ra cửa lại không khéo đụng phải thư đồng Mã Thống. Tên mập mạp há mồm kêu. Ai ra Diệp công tử? Ngươi hoang mang rối loạn là muốn đi đâu a ta? Ta quá mót, liên quan gì ngươi? Ta một tay lảo đảo đẩy hắn. Muốn chạy đi, thanh âm Mã Văn Tài phía sau xa xa truyền đến nói. Diệp Hoa Đường, đứng lại cho ta, đứng lại, ta mới không, ai muốn ở trong này nhìn ngươi thay quần áo a, ta còn muốn chạy. Mã Thống đã chợt lóe thân ngăn ở trước mặt ta, lớn tiếng nói, Diệp công tử nhà ta gọi ngươi đứng lại, ngươi không có nghe sao, ngựa chết bầm, ngươi muốn ăn đòn, ta hùng hổ nắm chặt hai tay. Tên thư đồng kia sợ tới mức nuốt một ngụm nước miếng. Vẫn là đĩnh khởi sống lưng. Cắn răng nói, đây là mệnh lệnh công tử nhà ta. Dù ngươi đánh ta, ta cũng muốn giúp công tử ngăn lại ngươi. Ngươi, hắn vừa nói như vậy, ta ngược lại không thể ngoan độc trực tiếp động thủ đánh hắn. Chần chờ như vậy, Mã Văn Tài đã phủ thêm trung y từ trong phòng đi ra. Kéo ta vào trong phòng. Thuận tiện vẫy vẫy tay kêu thư đồng hắn chạy ra ngoài. Thời điểm thối thư đồng kia đi ra ngoài còn đóng cửa lại. Bộ dáng lén lút làm cho người ta nhìn đã muốn đánh. Ta khí lực không lớn bằng Mã Văn Tài. Trải qua một hồi giãy giụa vẫn bị tên kia tha trở về phòng. Hướng trên giường ném lên hầm hầm đối ta nói. Trở về thì tiến vào. Nhìn thấy ta ngươi chạy cái gì? Ta bị hắn ném cả người đều dính ở tại đầu giường. Vội vàng giãy giụa đứng lên, tên kia lại bắt đầu tiếp tục thay quần áo không khỏi có chút gấp quá. Ngươi thay quần áo thì kệ ngươi, quản chuyện ta chạy làm gì? Nói xong từ trên giường nhảy lên lại muốn chạy, bị Mã Văn Tài một phen đè lại, nâng lên nắm tay ngăn trước mặt ta, trên mặt dẫn theo một tia ý vị sâu xa, để sát vào lại đây trầm giọng nói. Diệp Hoa Đường, ngươi sao lại không dám nhìn ta, không dám nhìn ta thay quần áo, không dám cùng ta đồng giường ngủ, ngươi có phải hay không? Trong lòng có quỷ, cách chương.